hắn phái ra thêm nhiều đệ tử tiếp tục tìm kiếm ở các đảo nhỏ xung quanh. Vào một buổi sáng mùa đông, Lâm Hiên vẫn ngồi ở trong động phủ khắc khổ tu luyện như mọi ngày. Trước mặt hắn có một đạo u hỏa màu xanh biếc đang lơ lửng, ma anh màu đen cao khoảng một tấc lơ lửng trên đầu. Ma anh hé cái miệng nhỏ nhắn phun ra một luồng anh hỏa mỏng manh tiếp tục dung hòa vào u hỏa. Bích huyễn u hỏa lấy đan hỏa làm cơ sở, từ từ luyện hóa thêm kịch độc vào trong, lại dùng anh hỏa rèn luyện nên uy lực sẽ tăng thêm một bậc. Một lúc sau Lâm Hiên há mồm nuốt bích huyễn u hỏa vào trong bụng. Mà anh thì có vẻ mệt mỏi. Thân hình lóe lên chui vào trong thiên linh cái của Lâm Hiên. Lâm Hiên mở mắt ra bắt đầu thu công nhưng đúng lúc dị biến nổi lên. Túi chữ vật đại bên hông hắn vô thanh vô tức hé mở rồi một khối lệnh bài màu lam bay ra. Nhất thời Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không chậm. Cảm thấy không ổn hắn vung tay bào lên, linh lực tuôn ra hóa thành cự chảo chộp vào lệnh phù. Bụp, gần như cùng lúc một linh quang từ bên trong lóe lên. Ở giữa lại có những kim sắc phù văn to như nắm tay. Linh lực như gió xoáy sinh ra đánh tan cự chảo màu xanh. Ồ, Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng đoàn ánh sáng màu lam đậm đã bao lấy thân thể hắn. Một cỗ hấp lực cường đại mà quái dị không nhằm vào thân thể mà là tinh thần. Giống như muốn hút lấy ba hồn bảy phách của hắn. Lúc này sắc mặt Lâm Hiên rất khó coi. Lúc này hắn đã rõ lệnh bài ma u môn chính là một cạm bẫy. Chẳng qua nó được luyện chế quá tinh xảo, mang trên người lâu như vậy mà không nhận ra. Nhiếp hồn thuật, bên trong không ngờ lại phong ấn loại thần thông nghe nói đã thất truyền từ xa xưa. Lúc này biết rõ là cạm bẫy nhưng Lâm Hiên đã bình tĩnh trở lại. Ma u môn này quả không có ý tốt, nhưng thứ này có thể làm khó được hắn sao? Cách chương.